quan sát sinh mệnh quy tắc. Cánh tay phải chậm rãi nâng lên, vẽ phác thảo đi ra một đạo. Soạt, chẳng biết tại sao, rõ ràng vẽ phác thảo chính là một đạo sinh mệnh quy tắc. Ở bên cạnh, lại tự động diễn hóa ra một mảng lớn thật nhỏ tử vong quy tắc. Sinh mệnh cùng tử vong cùng tồn tại. Một đạo sinh mệnh quy tắc cùng một mảng lớn tử vong quy tắc. Hình thành vi diệu cân bằng. Hướng vòng tròn thứ nhất hội tụ tới. Tại trên vòng tròn vận chuyển lại. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần vẽ phác thảo đạo thứ hai sinh mệnh quy tắc. Trong thiên su trì, địa ma tước khí linh thanh âm vội vàng nói đối phương lực lượng quá mạnh, không cách nào cùng đối kháng. Một khi bị đẩy vào tiến lòng đất, đại thủ hư thối này bản tôn, muốn giết chúng ta tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Đã như vậy, liền liều mạng một lần. Bạch Khanh Nhi hai con ngươi cực kỳ xinh đẹp, lại vô cùng kiên định. Tinh tế tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, gọi ra 65 mai thanh đồng trung nhạc. Đồng thời, thể nội chiếm cứ toàn bộ vũ trụ 1/10 bản nguyên áo nghĩa phát ra. Điều động giữa thiên địa bản nguyên quy tắc. Soạt, một đạo bản nguyên cột sáng từ lòng đất phóng lên tận trời. Toàn bộ tinh hoàn thiên, bao quát tinh hoàn thiên chung quanh tinh vực bản nguyên quy tắc, đều là liên tục không ngừng hướng trong cột ánh sáng hội tụ mà đi. Bay về phía trong địa ma tước Bạch Khanh Nhi. Tuy nói nắm giữ 1/10 áo nghĩa chính là một đạo chủ thần, nhưng Bạch Khanh Nhi dù sao thành thần thời gian ngắn ngủi, thần hồn cường độ, đối với bản nguyên chi đạo lý giải trình độ, đừng nói đạt tới chủ thần cấp độ, muốn hoàn toàn phát huy ra sứ giả cấp bậc lực lượng, cũng còn kém đến rất xa. Ngay tại Bạch Khanh Nhi điều động thiên địa bản nguyên quy tắc thời điểm, vốn là nằm ở một bên trên đất thi thể già nua, tóc trắng tóc biến thành màu đen, trên mặt nếp nhăn chậm rãi biến mất, khô héo làn da dần dần trở nên non mịn. Sinh mệnh quy tắc ở trong nhục thân chết đi lưu động, diễn hóa ra sinh mệnh chi khí. Vạn cổ thần đế 294 chương 2892 chạy thoát nguy cơ sinh tử. Trước mắt Bạch Khanh Nhi lực chú ý hoàn toàn tập trung ở thần thủ hư thối cùng tối tăm mờ mịt vực sâu dưới lòng đất, không có chú ý tới thi thể trên đất đã là phát sinh biến hóa. Bạch nàng hóa thành một đạo ánh sáng từ địa ma tước trong miệng bay ra, rơi xuống trên lưng tước. Thon dài mỹ diệu dáng người thẳng tắp như tùng. Dù vậy tuyệt cảnh, nàng trong một đôi đồng tử lãnh rồi cũng không có mảy may vẻ sợ hãi. Bạch Khanh Nhi năm ngón tay trái nhấn ra, quanh người lập tức vang lên rầm rầm tiếng kim loại va chạm. 65 mai thanh đồng trung nhạc vận chuyển, bay ra ngoài, va chạm hướng thần thủ hư thối ngón cái. Chỉ có đánh vỡ thần thủ hư thối giam cầm, không bị kéo vào lòng đất, hôm nay mới có cơ hội sống sót. Bành bành liên tiếp tiếng va chạm truyền ra, từng tiếng điếc tai, giống như kinh lôi. Bộ này thanh đồng trung nhạc cũng không phải là phàm phẩm. Tại Bạch Khanh Nhi toàn lực ứng phó thôi đồng dưới, trên thân trung tản mát ra sáng chói thần quang. Mỗi một vòng sóng âm truyền ra đều có thể đem không gian xung quanh xé sách đến vỡ nát. Nhưng nơi đây không gian quy tắc rụt gì, không gian vừa mới phá toái, lập tức lại chữa trị. Càng dường gì chính là gặp thanh đồng chung nhạc công kích, thần thủ hư thối không chút nào không tổn hao gì. Cần biết, cho dù là đại thần đứng tại chỗ bất động, gặp trình độ như vậy công kích, thần khu cũng khẳng định sẽ bị thương nặng. Bạch Khanh Nhi thần sắc rốt cuộc trở nên ngưng túc mà khẩn trương. Địa uyên chỗ sâu vang lên một đạo thanh âm khàn khàn, thiên tinh liên châu. Thần thủ hư thối sức mạnh bùng lên đột nhiên tăng nhiều. Địa ma tước cùng Bạch Khanh Nhi như là rớt xuống vách núi, thẳng hướng địa uyên xa sút đi. Bốn phía tử vong chi khí càng thêm nồng đậm, hình thành khí kình uy áp, ép tới địa ma tước tản ra ma vân không ngừng co vào. Địa ma tước trên lưng Bạch Khanh Nhi tiếp nhận áp lực càng thêm to lớn, phảng phất có 100 nhìn hành tinh đè ở trên người. Thế là lập tức điều động giữa thiên địa bản nguyên quy tắc. Bản nguyên hoa khai, lấy nàng làm trung tâm, một đóa trắng tinh không tì vết kỳ hoa chín cánh nở rộ mà ra, đem thần thủ hư thối năm ngón tay có chút chống ra. Nhưng cũng chỉ có thể làm đến trình độ này. Căn bản là không có cách ngăn cản nàng cùng địa ma tước, hướng sâu trong lòng đất rơi xuống. Xoạt lòng đất xích sắt âm thanh. Càng ngày càng rõ ràng. Nương theo có từng đợt không biết là người hay là thú tiếng gào thét. Khiến cho người dùng mình. Xem ra truyền thuyết là có thật, bị giam cầm ở lòng đất chính là hắn. Thế nhưng là, cái này cũng bao nhiêu năm, làm sao có thể chứ? Bạch Khanh Nhi lấy 65 mai thanh đồng chung nhạc hộ thể, đau khổ trèo trống, tư duy không ngừng vận chuyển, suy nghĩ phá cuộc chi pháp. Thiên su trì mờ, sinh mệnh chi khí từ Trương Nhược Trần thể nội tiêu tán đi ra, trôi hướng tứ phương, rất nhanh tràn ngập địa ma tước nội bộ không gian. Trên mặt đất bằng đá mọc ra chồi non, hóa thành mầm xanh, rút ra cành lá, mở ra phức tạp hương thơm đóa hoa. Trong không khí mọc ra đủ mọi màu sắc huyền không thảo, sợi đằng màu xanh lá dọc theo mặt đất một mực sinh trưởng đến địa ma tước bên ngoài cơ thể. Ngay tại trèo chống bản nguyên thần hoa Bạch Khanh Nhi trông thấy dưới chân mọc ra cỏ xanh cùng đóa hoa, lúc này mới cảm giác được địa ma tước nội bộ xuất hiện một cỗ cường đại sinh mệnh chi khí. Lại là hắn. Bạch Khanh Nhi trong đôi mắt một mực không có chút rung động nào, hiện ra trước nay chưa có chấn kinh cùng một vòng vui mừng. Thật bất khả tư nghị, nàng lúc trước cẩn thận từng điều tra, Trương Nhược Trần rõ ràng đã chết đi, sinh mệnh chi hỏa dập tắt. Vì sao trong một bộ thi thể lại tản mát ra như vậy hùng hậu sinh mệnh chi khí, càng thêm để Bạch Khanh Nhi không thể nào hiểu được chuyện phát sinh. Địa ma tước hé miệng, hút vào giữa thiên địa bản nguyên quy tắc, một lát sau trên thân hiện ra đại lượng thần văn. Mỗi một đạo thần văn cũng giống như một đầu bản nguyên trường hà màu trắng, lít nha lít nhít, đếm mãi không rõ. Địa ma tước sức mạnh bùng lên không ngừng kéo lên, thậm chí vượt qua Bạch Khanh Nhi toàn lực ứng phó khống chế thời điểm. Cần biết, địa ma tước là thần khí. Chỉ có người khống chế tinh thần lực càng mạnh, bạo phát đi ra uy lực mới càng mạnh. Chỉ bằng khí linh điều khiển địa ma tước bạo phát đi ra chiến lực chỉ có ngụy thần cấp bậc. Trương Nhược Trần đứng ở trong thiên su trì. Tuổi trẻ tuấn mỹ, mái tóc đen dài rối tung. Hai tay hơi nâng, cường đại tinh thần lực hóa thành hơn 100 triệu đạo quang tuyến bay ra ngoài. Thông qua thiên sụ, thôi động địa ma tước nội bộ từng tòa trận pháp. Địa ma tước thạch thể nhanh chóng trở nên to lớn, cho dù là thần thủ hư thối 5 ngón tay cũng khó có thể ngăn chặn. Chính là giờ phút này, Bạch Khanh Nhi phóng xuất ra một mảnh thần khí hải dương, toàn bộ rót vào 65 mai thanh đồng chung nhạc. Chung nhạc kết thành một tòa trận pháp hình tròn. Một bên rung động, một bên xoay quanh mà lên. Va chạm thần thủ hư thối 5 ngón tay. 5 ngón tay bị trống chậm rãi triển khai. Bạch địa ma tước hóa thành một đạo ma khí xâm xâm quang hoa, từ trong khe hở bay ra ngoài, bay thẳng hướng mặt đất. Bạch Khanh Nhi đứng tại địa ma tước trên lưng, áp lực nhẹ đi. Dưới chân trong biển hoa sinh cơ bừng bừng, bay ra từng mảnh mỹ lệ hương thơm cánh hoa, biến thành màu sắc rực rỡ hoa vũ. Rơi tại trong vực sâu tử vong chi khí tối tăm mờ mịt. Nàng thu hồi thanh đồng chung nhạc, đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn về phía trên không ánh nắng. Trên khuôn mặt ấm ánh sáng long lanh, hiện ra một vòng duy mỹ như vẽ ý cười. Địa ma tước bay ra vực sâu. Trên mặt đất, dài ngàn dặm đất nứt chậm rãi khép kín, đem muốn lần nữa nhô ra tới thần thủ hư thối ép xuống. Lòng đất tiếng gào bén nhọn, đại địa chấn động mãnh liệt. Theo mặt trời xuống núi, màn đêm buông xuống, trên đại địa xích hoàng sắc này mới là dần dần trở nên bình tĩnh. Nhưng lại hình như trở nên có chút không giống. Trương Nhược Trần từ địa ma tước thể nổi bay ra, đối diện chính là trông thấy đứng tại trên xích thổ sa mạc Bạch Khanh Nhi. Nàng váy dài trong gió phiêu động, đại mi như trong làn sương dương liễu, môi đỏ giống như bảo thạch diễm lệ quang trạch, thân hình giống như bầu trời minh nguyệt, sáng đẹp như vẽ. Hai người đối mặt một lát, đồng thời cười một tiếng. Vừa rồi có thể nói vạn phần mạo hiểm. Nếu không có Trương Nhược Trần kịp thời thức tỉnh, điều khiển địa ma tước, cùng Bạch Khanh Nhi liên thủ, tránh thoát thần thủ hư thối. Hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Địa ma tước đã là co vào thu nhỏ, chỉ có đà điểu lớn như vậy. Bạch Khanh Nhi trong lòng có ngàn vạn nỗi nghi hoặc muốn hỏi ra. Nhưng sống sót sau tai nạn, tăng thêm trông thấy giờ phút này Trương Nhược Trần Anh Tư bừng bừng phấn chấn, tinh thần dư thừa bộ dáng, tâm tình vui vẻ đến cực điểm, rất không muốn phá hư thời khắc này bầu không khí. Không tốt. Châu của ta! Trương Nhược Trần hô nhỏ một tiếng, từ trong tay áo đem chỉ có lớn chừng hạt đậu lão hoàng ngưu lấy ra, phát hiện nó còn sống, lúc này mới thở dài một hơi. Nhưng theo lão hoàng ngưu đứng ở Trương Nhược Trần bên cạnh, một đôi to lớn ngưu nhãn trực lăng lăng nhìn xem nàng, bầu không khí lập tức hủy đến sạch sẽ. Bạch Khanh Nhi đang muốn mở miệng hỏi ra trong lòng nghi hoặc, Trương Nhược Trần lại mở miệng trước, nói: nơi này quá nguy hiểm, chúng ta nhất định phải lập tức rời đi. Tạm thời chỉ sợ đi ra không được. Bạch Khanh Nhi nói. Trương Nhược Trần nói: vì sao vùng đại địa xích hoàng sắc này rất dược dị, ban ngày dễ dàng tiến vào, nhưng là rất nguy hiểm, lòng đất thần thi đều sẽ sống lại. Ban đêm mặc dù an toàn thế nhưng là... Bạch Khanh Nhi nói. Trương Nhược Trần hỏi: nhưng mà cái gì từ xưa tới nay chưa từng có ai ban đêm đạt tới qua thần miếu, cũng chính là chúng ta bây giờ chỗ đứng. Bạch Khanh Nhi quay đầu lại, chỉ hậu phương thần miếu đại môn. Đây cũng là vì cái gì? Bởi vì một khi vào đêm, vùng đại địa xích hoàng sắc này không gian liền sẽ trở nên sinh động, thần văn sẽ hoàn toàn hiện ra. Cho dù là lấy đệ nhất thần nữ thành chủ chi năng đều không thể xuyên qua đại địa xích hoàng sắc đến thần miếu. Bạch Khanh Nhi không có xưng hô mẫu thân, mà là xưng hô thành chủ, mà lại mười phần tự nhiên. Trương Nhược Trần hướng thiên ngoại nhìn lại, nhô ra một bàn tay, phóng xuất ra tinh thần lực. Ầm ầm, tinh thần lực tiêu tán đi ra cách xa hơn một vạn dặm. Xúc động một đạo thần văn. Lập tức, một tia chớp thần quang vạch phá màn đêm. Từ không trung kết nối hướng mặt đất. Cường hoành năng lượng ba động, hóa thành khí lãng từ ngoài vạn dặm vọt tới. Trương Nhược Trần lập tức thu hồi tinh thần lực. Nói: quả nhiên trở nên không giống với lúc trước. Toàn bộ Vũ Hồng Sơn mạch đều không có dài vạn dặm. Vùng sa mạc xích hoàng sắc này đến cùng trở nên cỡ nào to lớn rồi? Cái này cần Phương Thốn đại sư mới biết được. Bạch Khanh Nhi nói. Trương Nhược Trần nhìn chăm chú về phía nàng, nói: ý của ngươi là nơi này không gian trận pháp cùng các loại không gian bố trí đều là Phương Thốn đại sư thủ bút? Trương Nhược Trần đối với Phương Thốn đại sư tự nhiên không xa lạ gì, bởi vì hắn là Tu Di Thánh Tăng đại đệ tử. Mười vạn năm trước, địa ngục giới cùng thiên đình chiến tranh còn không có toàn diện bộc phát thời điểm, đời trước đệ nhất thần nữ thành chủ Ngọc Long Tiên mời Phương Thốn đại sư đi vào Tinh Hoàn Thiên, muốn tiến vào Vũ Thần Thần Miếu. Bọn hắn hai vị đều là tuyệt đại cường giả, tu vi cái thí, tuy nhiên lại ở trong Vũ Hồng Sơn mạch chiếm cứ gần trăm năm thời gian làm chuẩn bị công việc, bố trí đại lượng không gian trận pháp cùng thần văn. Cuối cùng, Ngọc Long Tiên nhưng vẫn là đình trệ tại trong Vũ Thần Thần Miếu, chỉ có Phương Thốn đại sư trọng thương trốn tới. Phương Thốn đại sư nói cho thần nữ thập nhị phường, Ngọc Long Tiên đã vẫn lạc, đồng thời căn dặn chúng ta tuyệt đối không thể bước vào nơi đây. Trương Nhược Trần nói, nếu Phương Thốn đại sư đều như vậy dặn dò, ngươi vì sao còn muốn dẫn ta lại tới đây? Mà lại ngay cả chính ngươi đều xông vào, ban ngày hung hiểm, ta không tin thần nữ thập nhị phường sẽ không biết được. Vạn cổ thần đế 294 chương 2893 sư thúc Tu Di Thánh Tăng Đức Hạnh Lan Sa. Phương Thốn đại sư đến nó dạy bảo, cũng là ngay lúc đó đại hiền giả, thần nữ thập nhị phường tu sĩ, mặc dù tin tưởng hắn sẽ không nói dối, thế nhưng là Ngọc Long Tiên chính là Tinh Hoàn Thiên chi chủ, vẫn lạc tại Vũ Thần Thần Miếu, nhưng không thấy nó thi, làm sao có thể không tiến vào dò xét? Bạch Hoàng hậu trở thành thần nữ thập nhị phường tân chủ nhân đằng sau, trước sau nhiều lần tiến vào nơi đây.